fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 2, ESO truyền kỳ part 2. Góc truyện audio.com. Thiếu gia Lộc Hàm vừa bị rớt thẳng cẳng trong buổi thử giọng của JYP Entertainment. CMN, rớt thì thôi, lại còn nói cậu vì lừa tình mà rớt. Mẹ kiếp, sinh ra đã đẹp như vậy rồi, có ai muốn thế đâu. Lộc gia, tự luyến quá rồi. GT, LT, thế mà cậu xuất hiện, đã bị kêu là lộn chỗ. Đáng nhẽ phải sang nhà B, cậu thì có hiểu gì đâu. Cũng lóc cóc chạy sang. Căn nguyên của việc này là do cậu mặc quần áo hơi bị cái tính, một chút. Chỉ là một chút thôi nha. Mái tóc lại lười cắt nên dài đến ngang vai. Môi đỏ răng trắng, nét đẹp rất giống một em gái. Chết tiệt mà, điên mất, cậu sang nhà B mới biết đây là chỗ của thí sinh nữ. Cậu vội vàng giải thích cậu là nam, đi lộn nhà, kết quả bị một đám con gái do sốc trước nhan sắc mà bám theo sang tận nhà A, thế là bị gán cái mác to đùng. Lừa tình, lại còn bị đẩy thẳng ra khỏi cửa, rớt thẳng cẳng luôn, chết tiệt, từ đó trở đi, Lộc gia nhà ta đã nghiên cứu lại phong cách và cắt tỉa mái tóc của mình gọn gàng. 2 năm sau, thiếu gia Lộc bật dậy, nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng liền vội vàng nhảy ra khỏi giường đi đến siêu thị. Rau, củ, quả vẫn còn, bánh, đồ ăn vặt đủ loại vẫn còn, đồ dùng hàng ngày vi vẫn còn, thịt bò hết rồi, quầy thịt bò, cái này ngon, AK không cái này, trời ạ cái nào mới ngon hơn đây, Lộc Hàm lẩm bẩm, tuôn một tràng tiếng Trung. Cậu à, cậu có thể chọn nhanh hơn không? Thịt bò của tôi sắp nát rồi đó. Bà chủ quán nói, thật tình, không vì cậu đẹp trai. Bà đã đuổi cậu đi rồi. Phía xa, một anh chàng nhìn chúng Lộc Hàm liền chạy đến gọi. Cậu à, bếp á, xin lỗi. Thịt bò dính hết lên mặt rồi kìa. Lộc Hàm vội bỏ miếng thịt bò xuống. Xin lỗi anh chàng rối rít. Anh cười xua tay rồi đưa danh thiếp cho cậu. SM Entertainment, lại còn mời anh đến thử giọng, rồi lủi thủi đi, hay ra, nhân viên của SM, làm cũng chả dễ dàng. Hôm thi tuyển, lịch sử suýt tái diễn một cách hùng hồn khi anh bị một toán nữ sinh bám theo. May mắn là, SM lại không để tâm, và anh thành công vào SM làm thực tập sinh. Hôm đầu vào SM, anh bị cái gì mà Nuna? Ừ thì cũng là thực tập sinh nhưng trước anh một năm bám theo hoài để xin số điện thoại. Đau đầu, anh đang tìm cách trốn khỏi cái Nuna gì đó thì va vào một cậu nhóc tầm 14 tuổi. Anh nhanh chóng xin lỗi rồi bước đi. Cuộc gặp gỡ như gió lướt đó không là gì với anh nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc với cậu bé 14 tuổi Âu Sehun đó. Cuối cùng, anh không cắt nổi đuôi liền đành phải nói chuyện với cô gái đó. Chết tiệt, Nuna ư, chị ư, Lộc gia này hơn cô ta 3 tuổi đó. Đã thế mới 15 mà già dữ. Lộc gia, anh rất giỏi lừa tình đó. Vâng, Winbeck Win, phu nhân tương lai nhà họ Park sáng sớm mùa hè năm nào đó vươn vai uể oải đứng dậy. Hôm nay là ngày cậu thi tuyển vào đại học, không thể chậm trễ cậu liền mau chóng chuẩn bị. Thế nhưng, ông trời thích quay mông vào người khác hôm nay lại quay mông vào cậu. Xe đạp nổ lốp cái đùng cậu đi xe buýt cũng nổ lốp cái đùng, cậu uể oải marathon đến trường, vào đến cổng trường, cậu lang thang tìm kiếm chỗ ăn sáng, một cô nàng đến hỏi chuyện, cậu lờ đi cô nàng vẫn cố hỏi, cậu cười một nụ cười sáng láng làm cô nàng đó hồn bay lên mây rồi ù té quyền mất dạng. Vừa đi, cún con bé vừa mơ mộng về một ngày nào đó. Một phút mơ mộng của phu nhân tương lai nhà họ Park. Beckwin A, Sarang-hae. Tiếng hò hét khắp nơi làm cậu mãn nguyện. Beckwin A, làm người yêu em nhé. Beckwin A, sao anh lại yêu con trai? Bạn vẽ viễn cảnh của mình rồi làm thật đó hả? Beckwin lắc đầu ngoài ngoài. Dẹp bỏ cái ý tưởng điên rồ ấy rồi cất tiếng hát. Giọng hát thanh thoát của cậu làm cho nhiều người muốn lán lại nghe thêm. Cậu nghe chừng thấy mình kỳ quái, liền ngưng hát, cậu bé, cậu hát hay đó, một ông chú đi đến nói. Bé cún con nghe thấy tít mắt cười hì hì, cậu hát lại tôi nghe được không? Dạ, nói rồi cậu cất tiếng một lần nữa. liền bị ông Chu kéo đi. Tôi trực tiếp tuyển cậu vào SM. Đứt, mạch, máu, não cậu vừa nghe thấy gì? Cậu không nghe nhầm chứ? Nhưng mà nhầm hay không? Thì cậu cũng chính thức đồng ý làm thực tập sinh SM rồi. Lang thang trong tầng hầm của SM, cậu bị một tiếng nhạc lôi kéo liền vô thức vào một căn phòng tối thui đến nỗi chỉ nhìn thấy bóng người mờ ảo đang nhảy. Người nhảy như nhận thức có người vào. Liền quay lại, Bách nhà ta giật mình đứng dậy chào. Cậu có nhảy không? Người kia lên tiếng, Bách có chút run nói. Dạ không, em chỉ, chưa nói hết câu, người kia đã cắt đứt mọi đường của Bách cún con. Nếu không nhảy, mời cậu ra ngoài, Bách á một cái rồi cũng ngoan ngoãn cúi chào và ra ngoài. Phen gào thét, Bách nhà ta cũng có lúc ngây thơ đến thế ư, vừa ra ngoài. Bách Huyên đâm sầm vào một vật thể lạ cao lớn, ngước mắt lên liền nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai hết chỗ chê ưm. Ngoài đôi tai có hơi lớn một chút, cứ vậy, bốn mắt nhìn nhau, tim đập rộn ràng, và rồi, hè hè, phu nhân tương lai nhà họ Park đã gặp được thiếu gia nhà họ Park rồi. Chuyện xảy ra tiếp theo ưm có chúa mới biết. Cách chương.